Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, cùng chung chí hướng. Cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ có thoáng qua ở giữa. Một lần kia, Thái Sử Từ có chính mình hơn người ẩn núp ẩn nặc năng lực lặn xuống Tôn Sách bên người trăm bước. Lại có lấy trăm bước xuyên dương tinh diệu tài bắn cung. Có thể nói thắng khoán nắm chắc, nếu như Tôn Sách bên người đứng không phải Hứa Chử, Tôn Sách khẳng định sẽ thương tổn tại Thái Sử Từ dưới tên. Coi như hắn không có lập tức mất mạng, Thái Sử Từ cũng có thể thừa dịp ngắn ngủi bối rối vọt tới hắn trước mặt, lấy tính mệnh của hắn. Nhưng Hứa Chử cảm giác được Thái Sử Từ sát khí, kịp thời làm ra phản ứng. Thái Sử Từ không chỉ có không có thể bắn trúng Tôn Sách, ngược lại rơi vào Quách Võ bọn người vây đuổi chặn đánh. Nếu không phải Trương Trọng quen thuộc địa hình, hắn ngày đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Sử Từ lúc đó kinh ngạc tại Hứa Chử trực giác, nhưng lại không biết hắn là làm sao luyện thành. Về sau mới biết được, Tôn Sách bên người không chỉ có Hứa Chử, còn có Điển Vi, còn có Quách Võ. Những người này vốn là thiên phú liền tốt, đầu nhập Tôn Sách dưới trướng về sau, trừ đang trực, phần lớn thời gian không có gì có khác sự tình, cũng không cần quan tâm việc khác. Bọn họ duy nhất cần phải quan tâm cũng là tập võ. Không phải mình một cái luyện cũng là tỉ thí với nhau, cho nên bọn họ võ công mới có thể tốt như vậy. Mà Hứa Chử càng là vượt lên trước, luyện được hơn người trực giác, tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn không ngừng nỗ lực, còn cần có cảnh giới tương đương đối thủ lúc nào cũng luận bàn, bảo trì nhất định áp lực. Hứa Chử có thể có dạng này thành tựu, cũng là bởi vì hắn có Điển Vi đối thủ này. Chỉ có cùng Điển Vi đối luyện lúc hắn có thể kích phát ra tất cả tiềm năng. Tuyệt đỉnh cao thủ như thế, quân đội cũng là như thế. Riêng là đối sơn địa tác chiến mà nói, vùng núi gập ghềnh, nhân số ưu thế không thể nào phát huy. Có thể tiếp chiến binh lính thường thường cũng là hơn 10 người, thậm chí mấy người. Lúc này thời điểm tướng lãnh tác dụng bị trên diện rộng yếu bớt, chính thức quyết định thắng thua là những ngũ trưởng kia. Thập trưởng, nếu như ngũ trưởng, thập trưởng có thể thắng đối phương một bậc, bọn họ liền có thể tại mỗi cái chiến trường lấy được thắng lợi. Tích tiểu thắng vì đại thắng, từ đó triệt để chuyển biến chiến cục. Ngũ trưởng, thập trưởng năng lực làm sao đề cao? Huấn luyện, nhưng tướng lãnh luyện binh bình thường chỉ chú trọng tướng sĩ phục tùng mệnh lệnh. Ngửi trống mà tiến, nghe chuông mà lui, nhiều nhất tăng cường cá nhân chiến đấu năng lực tăng lên. Có mấy cái hội chú ý bồi dưỡng ngũ trưởng, thập trưởng năng lực chỉ huy. Những người này có thể thành hay không tài, toàn dựa vào chính bọn hắn ngộ tính cùng chiến đấu kinh nghiệm. Những người này phần lớn không biết chữ, cũng không có tổng kết suy nghĩ thói quen. Chính thức có thể từ chiến trường phía trên may mắn còn sống sót người có hạn. Một khi bọn họ hy sinh, khó khăn tích lũy kinh nghiệm cũng sẽ đánh mất. Nhưng Tôn Sách chú ý ngũ trưởng, thập trưởng bồi dưỡng, mỗi lần sau khi chiến đấu, hắn đều sẽ tổ chức ngũ trưởng, thập trưởng nhóm tổng kết kinh nghiệm, đem chính mình từ chiến trường lên đến kinh nghiệm truyền thụ cho người khác. Cũng theo người khác chỗ ấy hấp dẫn kinh nghiệm, kể từ đó, một người được đến kinh nghiệm hội ban ơn cho càng nhiều người, đồng thời cũng sẽ nhận được hắn nhân sinh lưu giữ kinh nghiệm, gia tăng trên chiến trường cơ hội sống sót. Có những thứ này thân kinh bách chiến lão binh, chiến đấu lực thì có cam đoan. Không chỉ có như thế, Tôn Sách còn đặc biệt thành lập giảng võ đường, truyền thụ đô bá, quân hầu, đô úy các loại trung cấp quân quan chỉ huy kỹ năng. Đừng nhìn những thứ này đều không phải là cái gì cao thâm học vấn, nhưng biết hay không biết, hiểu cùng không biết, lại có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. những người này ở đây trên chiến trường phát huy không quyết định toàn cục tác dụng. Tại cục bộ trong chiến đấu lại có thể đề cao thật lớn tỷ số thắng. Đối điểm này, Thái Sử Từ lớn nhất trải nghiệm, hắn trước đó lĩnh 2.000 người cùng Tổ Lang giao thủ. Thắng ít bại nhiều, hiện tại lĩnh 300 người cùng mấy ngàn sơn tặc tác chiến. Lại bách chiến bách thắng, cũng là bởi vì hiện tại hắn dưới trướng mỗi một cái ngũ trưởng, thập trưởng đều biết mình cái gì thời điểm nên làm gì. Chỉ muốn đối phương lộ ra dù là một chút sơ hở, cũng có thể bị một cái nào đó ngũ trưởng, thập trưởng bắt lấy, cho đột phá, tiến hành ảnh hưởng toàn cục. Hạ Tề nghe được say sưa ngon lành, hắn theo Tôn Sách tại Thái Hồ luyện binh, biết Tôn Sách luyện binh vô cùng dụng tâm, mà lại bỏ được dùng tiền, chỗ lấy chỉ chinh hơn 10.000 người mà không phải càng nhiều. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là chi tiêu quá lớn, nuôi không nổi quá nhiều người, bản thân hắn cũng là một cái bỏ được dùng tiền người. Thế nhưng là cùng Tôn Sách so sánh, hắn mặc cảm, đây cũng là hắn cảm thấy mình có thể hướng Tôn Sách đưa yêu cầu tăng biên chế nguyên nhân. Tôn Sách nuôi không nổi quá nhiều người, hắn tự trả tiền nuôi quân, vì Tôn Sách chinh chiến, cái này có cái gì không tốt? Nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách không chỉ có cự tuyệt, mà lại vô cùng thẳng thắn, không có một chút chuyển hoàn chỗ trống. Hắn vốn là còn chút ủ rũ, cảm giác đến Tôn Sách vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, vì ức chế hộ hạ phát triển an toàn, không để ý chiến trường tình thế, thậm chí có để hắn chịu chết hiểm nghi. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được, Tôn Sách bộ hạ không thể đơn thuần lấy số lượng mà tính. Cái này 4.000 người dùng tốt, cầm xuống dự trương cũng có thể, mà không chỉ là kiềm chế một bộ phận binh lực. Tôn Sách chỗ lấy không có đem cái này nhiệm vụ toàn bộ giao cho hắn, có thể là không muốn cho hắn áp lực quá lớn, lại hoặc là đối hắn cá nhân năng lực còn cầm hoài nghi. Nếu như là một người khác chỉ huy trận này chiến trường, tỉ như trước mắt Thái Sử Từ, có lẽ Tôn Sách sẽ trực tiếp đem đánh chiếm dự trương nhiệm vụ giao cho hắn, chính mình một lòng lên phía Bắc. Hạ Tề trên mặt phát sốt, vội vàng giơ ly rượu lên che mặt, đa tạ Tử Nghĩa. Tề tự nhiên hiểu ra, được ích lợi nhiều. Thái Sử Từ bưng chén rượu lên hoàn lễ, lại cười nói, công Miêu huynh, Tôn tướng quân mặc dù không sách, lại thiên tư hơn người, thường có thể gặp gì biết nấy, có chỗ phát minh, có thể đi theo dạng này minh chủ tác chiến là chúng ta quân nhân vinh hạnh. Công Miêu huynh, nên uống cạn một chén lớn. Không sai, không sai, nên uống cạn một chén lớn. Hạ Tề không ngớt lời đồng ý, gặp hiền nghĩ chiêu. Có tướng quân cùng Tử Nghĩa Châu Ngọc phía trước, ta mặc dù ngu dốt, cũng không dám lười biếng, làm dơ roi từ khích lệ, kỳ lập nhỏ công, hy vọng tương lai có cơ hội cùng Tử Nghĩa một dạng. Đi theo tướng quân, dòng đuổi Trung Nguyên, hai người bèn nhìn nhau cười, hướng lên hết sạch, chén rượu dơ lên một khắc này, Thái Sử Từ trong mắt lóe lên một tia bi ai. Hạ Tề là người thông minh, nguyên bản là thiện chiến thế hệ, giờ phút này nghe chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, có lĩnh ngộ, lần này đi dự trương nhất định sẽ thi thố tài năng. Chỉ sợ Lưu Diêu không phải đối thủ của hắn. Ta mặc dù không có giết hắn, nhưng hắn nếu là chiến tử, ta lại khó thoát tội trạng. Ta tuy nhiên cùng Tôn tướng quân lập ước, không cùng hắn quyết thắng chiến trường, cuối cùng vẫn là không cách nào thoát rõ ràng liên quan. Chẳng lẽ không phải mệnh hồ? Hạ Tề mắt sắc, nhìn đến Thái Sử Từ dị dạng thần sắc, hơi suy tư, thì minh bạch Thái Sử Từ tâm tư. Hắn mỉm cười. Tử Nghĩa, nghe nói ngươi từng cùng Tôn tướng quân ba điều quy ước, bên trong một trong cũng là không đối địch với Lưu Diêu. Là thật sao? Thái Sử Từ thở dài, gật gật đầu, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Nghĩa hôm nay dốc túi dạy dỗ, ta không thể tương báo, chỉ có thể cho Tử Nghĩa một cái hứa hẹn. Nếu như ta đối lên Lưu Diêu, nhất định tha cho hắn một lần không chết, lấy toàn Tử Nghĩa chi nghĩa. Thái sử Từ nghe, vừa mừng vừa sợ, vội vàng rời chỗ mà bái, đa tạ công Miêu huynh. Đa tạ công Miêu huynh. Hạ Tề đem Thái sử Từ đỡ dậy, Tử Nghĩa không cần như thế. Nếu không phải Tử Nghĩa có Cổ Nghĩa sĩ chi phong, lần này công kích dự trương nhiệm vụ trừ Tử Nghĩa ra không còn có thể là ai khác. Tôn tướng quân có thể thành toàn Tử Nghĩa, ta lại có thể thờ ơ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?